Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, to lớn biến hóa sắp sửa đến. Giao Long Vương nói đùa, một đời Thiên Vương mệnh số, nơi nào là ta có thể nhìn thấu. Thiên Bảo Vương cười cười, không có trực tiếp trả lời Giao Long Vương lời nói. Hắn người mặc áo xanh, tướng mạo rất bình thường, duy nhất đặc biệt là hắn tròn vo vóc người. Bụng cao cao khua lên, gương mặt cũng đầy là thịt béo, này chồng chất mà lên thịt béo, khiến cho hắn ánh mắt nhìn qua cũng chỉ còn lại có một đường nhỏ khe hở. Cho dù ai đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng rất khó tin tưởng, đây chính là đường đường Thất Tinh Vương giả Thiên Bảo Vương. Mà tại bên cạnh hắn Giao Long Vương, khí chất liền hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy Giao Long Vương thần sắc lãnh khốc. Ánh mắt sắc bén như đao, đầu bó buộc kim quan, phía ngoài phủ lấy một kiện thiếp thân chiến bào. Hắn bộ xương thô to, một song thủ trưởng chắp ở sau lưng, hơi có một loại ngạo thế thiên hạ bá đạo cảm giác. Ha ha ha ha, Thiên Bảo Vương, ta đời võ giả, vốn là nghịch thiên mà đi, Thiên Vương mệnh số thì như thế nào, còn không phải là chạy không khỏi thượng thiên sinh lão bệnh tử. Nghe được Thiên Bảo Vương lời nói, Giao Long Vương cười to, tư thái cuồng ngạo, ta liền dám nói thẳng, Bất Tử Thiên Vương khí số đã hết, đã là người sắp chết. Nghe thế dạng đại bất kính lời nói, Thiên Bảo Vương ra mặt không khỏi run lên một cái. Giao Long Vương tại sao thấy được, Bất Tử Thiên Vương có thể đột phá một vạn năm hạn chế. Ngay cả loại này bất khả tư nghị chuyện cũng có thể làm được. Nói hắn khí số đã hết, không khỏi có chút cuồng vọng sao? Thiên Bảo Vương chậm rãi nói. Giao Long Vương hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, cuồng vọng thì như thế nào? Thiên Bảo Vương, lần này ta còn muốn cảm tạ ngươi, mới để cho ta đoán được Bất Tử Thiên Vương tình huống. Theo lý mà nói, sinh mệnh thần tuyền loại vật này, tại toàn bộ Đông Hải, cần nhất người chính là Bất Tử Thiên Vương. Hắn mới là cần nhất sống ra đời thứ hai người, nhưng là lần này, hắn nhưng không có hiện thân, vốn là lấy hắn thực lực. Không cần tự mình trình diện, chỉ cần nhất niệm ở giữa, tới nơi này nhắn nhủ một cái tin, nói hắn muốn bản đồ này, như vậy ai dám cùng hắn đoạt, nhưng là từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có bất kỳ động tác hơn nữa ngay cả Long Thần Thiên Cung người. Kia Bát Đại Phân Điện Điện Chủ. Cũng không có ai trình diện, ta nghĩ nguyên nhân cũng rất tốt đoán, là Bỉ Ngạn người, ngăn cản bọn họ sao? Bởi vậy có thể thấy được, Bất Tử Thiên Vương, đã xuất hiện vấn đề lớn, bây giờ Long Thần Thiên Cung, đã là tự lo không xong. Nghe vậy, Thiên Vương Vương lắc lắc đầu, Giao Long Vương, những thứ này chẳng qua là ngươi suy đoán mà thôi, đảm đương không nổi thật là thật hay giả. Thật ra thì chỉ cần kiểm nghiệm một chút cũng biết, Bất Tử Thiên Vương thiết lập Tiềm Long Bảng, chính là vì bồi dưỡng thiên kiêu. Quá khứ chỉ cần có cao cấp vương giả dám giết Tiềm Long Bảng người, lập tức cũng sẽ bị hắn phát hiện, đưa tới hắn tức giận. Mà bây giờ, Giao Long Vương bỗng nhiên tạm ngừng, hắn ánh mắt một chút rơi vào phòng đấu giá trên, hiện ở chỗ này liền có một vị Tiềm Long Bảng thiên kiêu. Hơn nữa đã cùng Long Thần Thiên Cung đi tới cùng nhau. Chỉ cần dùng hắn thử một lần, cũng đủ để biết Bất Tử Thiên Vương tình huống. Nói đến phần sau, chữ chữ băng hàn, một cỗ sát ý, ầm ầm hàng lâm mà đi. Phòng đấu giá trên, theo đấu giá hội kết thúc, Ninh Giang đang muốn, nhưng ở chỗ này, hắn đột nhiên cảm thụ đến cái gì. Trong phút chốc ra đầu tê dại, cơ hồ muốn nổ tung một loại. Một cỗ chưa từng có nguy cơ, hàng lâm tại hắn tâm linh trên, cảm giác như vậy, giống như là tâm linh bỗng chốc bị bịt kín một tầng miếng vải đen. Hắn ánh mắt một chút hướng cự tháp nhìn lại, cùng Giao Long Vương ánh mắt, cách không nhìn nhau, hắn muốn giết ta, giờ khắc này, Ninh Giang suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, hô hấp cũng giống như là muốn hít thở không thông một loại. Hắn tâm linh càng giống là rơi vào vực sâu không đáy. Băng hàn vô cùng, đường đường Giao Long Vương, Bát Tinh Vương giả, hắn nơi bộc phát sát ý, kinh khủng đến không gì sánh kịp. Có thể nói, giờ khắc này là Ninh Giang sống lại tới nay, nguy hiểm nhất một lần. Nếu như là những người khác, đổi thành Ngao Liệt, Ngao Phượng Phượng, hay hoặc là Cố Hoa Ảnh, đối mặt một vị bát tinh vương giả sát ý, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Tâm linh tất nhiên tại chỗ hỏng mất, khó có thể tự giữ. Thân thể hơn có co quắp ngã xuống đất, bị thật sâu sợ hãi. Nhưng là Ninh Giang dù sao cũng là từng một đời truyền kỳ chí tôn. Hắn nơi gặp qua lớn tràng diện, đếm không xuể, nay cỗ sát ý cũng không có kinh sợ ở hắn. Ngược lại để cho hắn đầu óc trước đó chưa từng có tỉnh táo. Hắn tâm linh bất động như núi, vô hỉ vô bi, nếu là hắn muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể thúc giục vạn tinh phi tiên giới. Đến lúc đó, ta tất để cho Giao Long nhất tộc máu tươi, nhuộm đỏ Đông Hải, Ninh Giang tâm như chỉ thủy, làm tốt tâm linh chuẩn bị, thúc giục vạn tinh phi tiên giới lực lượng, là đến bước đường cùng cử chỉ. Cứ việc làm như vậy, có dẫn phát không thể tưởng tượng hậu quả, nhưng đang ở tuyệt lộ, cũng suy nghĩ không được nhiều như vậy. Gì, cự tháp trên, Giao Long Vương nhẹ kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới đối mặt hắn sát ý, Ninh Giang lại còn có thể bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn ánh mắt không khỏi lạnh đi xuống, sát ý càng tiến một bước, vừa bắt đầu hắn muốn giết Ninh Giang. Chỉ là muốn sử dụng Ninh Giang đến dò xét Bất Tử Thiên Vương. Nói đến cùng, Ninh Giang chỉ là đạo cụ, không bị hắn để vào trong mắt, nhưng là hiện tại hắn ý nghĩ biến hóa, có thể trực diện hắn sát ý mà mặt không đổi sắc người. Người này quả thực kinh khủng. Ha ha, Giao Long Vương nói đùa, đường đường Giao Long Vương thân phận, đi giết một cái tiểu bối, chẳng phải là tự hạ thân phận. Thiên Bảo Vương lúc này mở miệng, nói, huống chi loại chuyện này, cũng quá mức mạo hiểm đi vài thập niên trước Bỉ Ngạn đối với Long Thần Thiên Cung Phó Cung Chủ. Xuất thủ, không phải là đoán ra Bất Tử Thiên Vương một vạn năm tuổi thọ đến, cho nên mới dám xuống tay, ai ngờ đến Bất Tử Thiên Vương cũng không ngã xuống, mà là đột phá một vạn năm hạn chế, kia một lần, nhưng là chết hơn 10 vị vương giả. Ngươi đang ở đây cảnh cáo ta. Giao Long Vương ánh mắt mang theo áp bách ý. Không dám không dám, ta chỉ là nhắc nhở một câu thôi. Hơn nữa Thiên Bảo Thành vẫn tất cả đều là trung lập chi địa. Ta cũng không muốn cuốn vào đến các ngươi những thứ này đại nhân vật phân tranh trong Thiên Bảo. Vương có chút hiền hòa khoát khoát tay. Trung lập, Giao Long Vương ý vị thâm trường nhìn Thiên Bảo Vương. Chậm rãi nói. Nếu có một ngày, ngươi Thiên Bảo Vương nhất định phải làm ra lựa chọn, ngươi có làm sao làm? Giao Long Vương hỏi như thế liền làm khó ta. Con người của ta thật sự là đối với đánh giết giết không có hứng thú. Thiên Bảo Vương như cũ. Cười híp mắt bộ dáng. Ha ha, Thiên Bảo Vương, ngươi có lẽ cảm thấy mình là một người thông minh, nhưng là có lúc, quá thông minh không là chuyện tốt, không có lập trường ngươi. Người nào cũng sẽ không thích. Giao Long Vương thật sâu nhìn Thiên Bảo Vương, chữ chữ nặng nề, vĩ đại biến hóa sắp sửa đến. Đông Hải sắp nghênh đón hoàn toàn mới thời đại, ở nơi này tràng đại biến hóa trước mặt, không có người có thể không đếm xỉa đến. Thiên Bảo Vương, một tháng sau, ta sẽ nữa tới tìm ngươi. Hy vọng khi đó, ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Tiếng nói hạ xuống. Giao Long Vương cuối cùng nhìn Ninh Giang, nghĩ đến Ninh Giang loại này bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng hắn liền mơ hồ rung động, đầy ngập sát ý, không nhịn được muốn bộc phát. Nhưng là, năm đó Bỉ Ngạn thảm trọng dạy dỗ, làm hắn không dám mạo hiểm đi kia một lần. Bất Tử Thiên Vương giết Đông Hải chư vương sợ. Hy vọng ta hôm nay không giết hắn, sẽ không trở thành ta một sai lầm đi, nói xong. Giao Long Vương một bước bước ra, rời đi nơi đây, hết chương.